khiến người đối diện bối rối. Đây chính là một kỹ năng từ chối rất hiệu quả. Bạn trai mời bạn đi dự hôn lễ của người thân hoặc yêu cầu bạn tới gặp người nhà của anh ấy. Nếu cảm thấy chưa đến lúc hoặc không muốn tham gia thì bạn có thể nói: "Em không quen mọi người, em xấu hổ lắm, em không đi đâu." Câu nói đùa này không những từ chối yêu cầu của đối phương mà còn có thể khiến họ cảm thấy thoải mái trong lòng. Từ chối và chấp nhận là hai việc trái ngược nhau. Trong tình yêu, chúng ta đều sợ bị người yêu từ chối, nhưng cũng sợ đối phương nêu ý kiến hoặc yêu cầu mà mình không thể chấp nhận hay hoàn thành. Do đó, nắm được các kỹ năng từ chối khéo léo là điều rất cần thiết. Phần 3. Nói năng khéo léo trong những tình huống khó xử. Chương 15. Từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác. Từ trước tới nay, trong bất cứ thế hệ nào, con người luôn được dạy phải tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, không nên từ chối khi người khác cần được giúp đỡ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể đồng ý với những yêu cầu mà mình không thể làm được. Vì vậy, chúng ta phải học kỹ năng từ chối để không làm mất lòng mọi người. Cách từ chối để không làm tổn hại tình cảm. Trong giao tiếp xã hội, khi một người cần sự giúp đỡ của bạn, nhưng do một nguyên nhân nào đó mà bạn không thể giúp họ, vậy bạn phải từ chối như thế nào? Cần những kỹ năng gì để không làm tổn thương tình cảm giữa hai bên? Khi từ chối người khác, nhất định phải chú ý tới cảm xúc của đối phương. Thái độ phải chân thành, cố gắng không gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai bên bằng cách nói rõ sự thật. Hãy nói rõ ràng, không nên nói mập mờ, bởi điều đó sẽ khiến đối phương không hiểu ý bạn và sinh ra hiểu nhầm. Mối quan hệ giữa hai bên có thể sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị rạn nứt. Bạn cũng tuyệt đối không được làm tổn thương tới lòng tự tôn của đối phương, đặc biệt là với những người đã từng giúp đỡ bạn. Nếu lời từ chối của bạn khiến lòng tự tôn của đối phương bị tổn thương, người đó sẽ có tâm lý oán trách, ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ sau này. Thế nhưng chỉ cần bạn thể hiện sự tôn trọng với nguyện vọng của đối phương và nói rõ cái khó của mình, người đó nhất định sẽ hiểu và thông cảm cho bạn. Vì vậy, nếu bạn có thể khéo léo từ chối, khiến đối phương hiểu sự khó xử của mình, người đó sẽ không cảm thấy bị tổn thương. Muốn làm được như vậy, bạn phải nắm chắc nghệ thuật từ chối. Khi từ chối, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh, hãy để đối phương hiểu rằng, mặc dù lần này bạn không thể đáp ứng yêu cầu của họ, nhưng lần sau vẫn còn cơ hội hợp tác. Đương nhiên, trong giao tiếp xã hội, bất luận là trong công việc hay trong cuộc sống, còn có rất nhiều kỹ năng và phương pháp từ chối hữu dụng. 1. Từ chối bằng cách thoái thác. Ví dụ có người nhờ bạn truyền thông tin xấu cho một người khác, bạn không thể chấp nhận, có thể nói như sau để từ chối. Tôi nói cũng được thôi, nhưng sợ người ta sẽ hiểu nhầm. Chuyện này bạn trực tiếp nói là tốt nhất. Chuyện này tôi tham gia vào, sợ rằng sẽ không tốt. 2. Cố ý kéo dài thời gian. Giả sử có người mời bạn sau khi tan làm đi uống rượu, hoặc nhờ bạn giúp anh ta một số việc vào buổi tối. Nếu bạn muốn từ chối, có thể nói: "Tối nay tôi bận, chuyện này tính sau." Nếu đối phương vẫn nài nỉ, bạn hãy nhắc lại điều đó vài lần. Như vậy họ sẽ hiểu thái độ của bạn và không ép bạn nữa. Như vậy là bạn đạt mục đích từ chối và không làm ảnh hưởng tới hòa khí. 3. Sự im lặng. Khi người khác nhờ bạn giúp đỡ, nếu trong hoàn cảnh bạn không thể trực tiếp nói lời từ chối, bạn hãy lựa chọn cách giữ im lặng. Có thể nói: "Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ thêm." Im lặng là vàng, trong một số trường hợp, im lặng cũng chính là sức mạnh khiến đối phương cảm nhận được sự từ chối của bạn. 4. Từ chối bằng lời nói khéo léo. Trong cuộc sống và trong công việc, khi bạn bè hoặc những người thân thiết nhờ bạn làm một số việc không đúng đắn, do quan hệ thân thiết nên khi từ chối nhất định phải sử dụng ngôn ngữ thật khéo léo. Như vậy mới không làm tổn hại tình cảm đôi bên. Bạn có thể nói: "Tôi rất hiểu tâm trạng của chị, nhưng việc làm này không tốt cho cả chị và tôi. Chị thử nghĩ mà xem." Hãy suy nghĩ vấn đề trên lập trường của đối phương và khéo léo thể hiện suy nghĩ của bạn. Đối phương sẽ lập tức hiểu ra yêu cầu đó là không đúng, thậm chí còn biết ơn sự thấu hiểu của bạn. Mối quan hệ giữa hai bên vì thế sẽ không bị ảnh hưởng. Hải Thụy thời nhà Minh là người rất giỏi trong việc từ chối người khác. Hãy xem một câu chuyện về vị quan này. Một lần, Hải Thụy quyết định sẽ phạt một vị quan huyện vì tội cướp ruộng đất của dân. Lúc này, một số vị quan khác đã đứng ra xin giảm nhẹ tội cho người bị phạt. Họ nói với Hải Thụy, Thánh nhân không làm việc quá đáng. Hải Thụy trả lời, các vị không biết Hải Thụy không phải thánh nhân ư? Ông chỉ nói một câu và vẫn quyết định làm theo ý mình. Câu nói này đã khéo léo thể hiện quyết tâm của quan Hải Thụy, đồng thời khiến cho những người khác không còn lý do gì để can ngăn ông thực thi pháp luật. Cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc, chúng ta luôn gặp những chuyện mà bản thân không thể chấp nhận. Vậy phải giải quyết và từ chối như thế nào? Từ chối là một môn học mà bạn phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và tỉ mỉ. Từ chối người khác mà không khiến họ bất mãn và tức giận. Việc này cần một số kỹ năng nhất định. Đơn cử một ví dụ, khi bị ép uống rượu trong bữa tiệc, làm sao để đảm bảo an toàn cho mình, cần phải xem sự thông minh của người đó. Bảo không giỏi uống rượu, nhưng trong một lần tổng kết công ty, mọi người đã mời và ép anh phải uống. Trong tình huống đó, Bảo đã âm thầm nhắn tin cho bố mình, bảo ông gọi điện cho anh và gọi anh về. Quả nhiên, khi mọi người đang ép Bảo uống rượu, chuông điện thoại của anh vang lên. Trong điện thoại, bố nói, Bảo ơi, về nhà có việc. Bảo ơi, ở nhà có việc, con về nhà ngay. Bảo giả bộ tỏ ra căng thẳng và nói với mọi người, xin lỗi các vị, tôi phải về ngay bây giờ. Kết quả anh đã khéo léo thoát được tình huống khó xử. Cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc, anh mới quay lại. Mọi người cũng không để ý đến việc mời rượu nữa. Con người không thể tồn tại ngoài các mối quan hệ xã hội. Có lúc sẽ gặp phải những chuyện khiến bản thân bị áp lực và không muốn chấp nhận. Lúc này chúng ta cần phải từ chối. Nếu biết cách từ chối, chúng ta có thể thoát khỏi những rắc rối không cần thiết. Cách gợi ý khách ra về. Có thể trò chuyện, chia sẻ cuộc sống với một vài người bạn thân là một điều rất đáng quý. Tuy nhiên, trong thời đại cuộc sống gấp gáp và nhiều áp lực như hiện nay, không phải ai cũng muốn được gặp gỡ tụ tập cùng bạn bè vào những ngày nghỉ. Một số người còn hy vọng có thời gian để làm những việc mình thích hoặc được hoàn toàn nghỉ ngơi. Thiết nghĩ khi tan sở về nhà, bạn hy vọng sau bữa tối được yên tĩnh để đọc sách hoặc nghỉ ngơi, nhưng lại có những người bạn không mời mà đến. Họ vô tư trò chuyện với bạn, nói đến những đề tài mà bạn không hứng thú, khiến bạn phải miễn cưỡng nghe. Bạn rất muốn đuổi khách về nhưng lại sợ làm tổn hại tình cảm. Đây thực sự là việc khó. Khi những người mà bạn không thích đến chơi hoặc vì một số nguyên nhân nào đó mà bạn không thể tiếp họ, hãy để đối phương tự giác ra về bằng cách khéo léo nhắc nhở. Đuổi khách cũng là một hình thức từ chối. Để giữ phép lịch sự, nhất định phải nói lời từ chối thật dễ nghe. Như vậy sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương. Trong cuộc sống hàng ngày, việc khéo đuổi khách ra về cũng là một nghệ thuật. Nhẹ nhàng nhắc nhở. Sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở người đó rằng bạn vẫn còn có việc phải làm, không có thời gian ngồi nói chuyện với họ, cũng không thể đáp ứng yêu cầu của họ. So với cách trực tiếp yêu cầu khách ra về, cách nhắc nhở này dễ được đối phương chấp nhận hơn. Là một tổng thống, cuộc sống của Lincoln không hề tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng. Ông có rất nhiều điều phải lo nghĩ. Có một lần, Lincoln bị ốm, một người cùng quê với ông đến thăm. Lincoln rất vui vẻ mời người đó vào, nhưng điều bất ngờ là người này đến tìm Lincoln không phải để thăm hỏi sức khỏe của ông, mà là để nhờ xin một việc làm và ngồi mãi không chịu ra về. Lincoln hiểu ý của vị khách, trong lòng rất không vui nhưng ông ta từ nơi xa đến. Vì lịch sự nên không thể trực tiếp yêu cầu ông ta ra về. Lúc này bác sĩ của Lincoln đến, Lincoln lập tức đưa tay ra và nói, bác sĩ, ông nhìn xem những vết đỏ trên tay tôi là gì vậy? Nhân lúc vị khách không để ý, ông đã nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ. Vị bác sĩ là một người thông minh nên ngay lập tức hiểu ý Lincoln. Ông tỏ ra kinh ngạc nói, đây chẳng phải nốt đậu mùa sao? Lincoln nói, bác sĩ, khắp người tôi đều có nốt này, khó chịu lắm. Bệnh này có lây đúng không? Bác sĩ trả lời, đúng thế, bệnh này rất dễ lây. Ông vừa nói vừa kéo khẩu trang lên che mặt. Nghe đến đây, vị khách lập tức đứng lên kéo từ. Ngài Lincoln không được khỏe, tôi cũng không làm phiền nữa, tôi đi đây. Lincoln nói, chẳng phải anh có việc gì sao? Vị khách trả lời, không có gì, tôi chỉ đến thăm ngài thôi. Sau đó vị khách vội vàng đi ra ngoài. Lincoln và bác sĩ nhìn theo rồi mỉm cười với nhau. Sự phối hợp ăn ý của Lincoln và bác sĩ đã khéo léo khiến vị khách tự giác ra về. Đây cũng là một cách hay để từ chối người khác.

Khi muốn từ chối người khác, nếu cảm thấy khó nói, có thể dùng một số hành động để gián tiếp từ chối. Như vậy, đối phương sẽ hiểu ý của bạn và sẽ không bị rơi vào tình trạng bối rối do bị từ chối. Ví dụ, xem đồng hồ liên tục, đọc báo trong khi nói chuyện chính là một cách truyền thông tin từ chối tới đối phương. Thời cổ đại, có một vị quan tên là Lâm Hải rất có quyền lực. Sau khi nhậm chức không lâu, có rất nhiều người đến tặng quà và ông đều từ chối. Một ngày, lại có một người đến xin gặp ông, còn mang theo một con vịt quay loại rất nổi tiếng khi đó. Người khách nói, xin đại nhân hãy nhận món quà này. Nói xong, vị khách đi ngay. Lâm Hải rất khó nghĩ, không biết phải làm sao. Đồ đã để lại đây, lẽ nào không nhận? Nếu nhận, có lần thứ nhất, lần sau lại có người đến tặng quà, thì ông sẽ không có cách gì để từ chối. Bỗng nhiên, ông nghĩ ra một cách. Ông sai người nhà treo con vịt lên. Một thời gian sau, con vịt tươi ngon đã trở nên vừa khô vừa cứng, lại bám đầy bụi. Từ đó về sau, nếu ai đến tặng quà, Lâm Hải sẽ dẫn người đó đi xem con vịt quay. Người định tặng quà sẽ hiểu ý ông và từ bỏ ý định. Từ đó không ai tới tặng quà cho Lâm Hải nữa. Ở đây, Lâm Hải đã sử dụng con vịt quay để từ chối người định tặng quà, khiến họ từ bỏ ý định mua chuộc ông. Chú ý bù đắp. Khi bạn không chấp nhận hoặc không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, bạn có thể bù đắp bằng cách chỉ ra con đường khác cho họ. Việc này thể hiện sự quan tâm của bạn và không làm mất lòng người bị từ chối. Hoan là giám đốc nhân sự của một công ty. Có một lần, một người bạn học cũ đến nhà muốn nhờ anh xin việc cho con họ ở công ty. Tuy nhiên, chuyên ngành học của con người bạn lại không liên quan tới nghiệp vụ của công ty. Do đó, anh nói khéo. Thật đáng tiếc, gần đây công ty tôi không có kế hoạch tuyển người, hơn nữa còn chuẩn bị tinh giảm nhân sự. Thế nhưng anh đừng lo, tôi quen một người bạn, chỗ anh ta đang tuyển người. Anh bảo con anh nộp hồ sơ xin việc vào đó xem sao. Mặc dù việc không thành, nhưng người bạn học vẫn rất cảm ơn sự nhiệt tình của Hoan. Kỹ năng từ chối. Từ chối là việc khiến mọi người không vui vẻ. Vì thế có lúc phải vận dụng một số kỹ năng để người bị từ chối không bối rối hoặc tức giận. Vận dụng kỹ năng hài hước. Hài hước là một phương thức tốt có thể hóa giải sự bối rối do việc từ chối gây ra. Sự hài hước không chỉ giúp người từ chối thành công mà còn khiến người bị từ chối dễ chấp nhận, không làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Một nhà văn nổi tiếng nọ được rất nhiều người hâm mộ. Một người bạn nước ngoài rất thích tác phẩm của ông. Một ngày, người bạn đó gọi điện cho nhà văn và nói, tôi rất thích tác phẩm của ông, tôi muốn đến thăm ông. Nhưng nhà văn là một người không màng danh lợi, ông nhẹ nhàng trả lời, cảm ơn anh đã yêu thích tác phẩm của tôi, nhưng khi anh ăn một quả táo, thấy quả táo đó ngon, liệu anh có cần thiết phải đến xem cây táo đó như thế nào không? Khi từ chối người khác, nhất là với người quen, lời nói phải thận trọng, sử dụng ngôn ngữ uyển chuyển hợp lý, có thể bằng cách sử dụng phép so sánh, nói hài hước, ám thị, dẫn dắt, đặt giả thuyết. Có rất nhiều cách, nhưng chỉ có một mục đích là từ chối và không làm tổn thương đối phương. Nhà văn trong câu chuyện trên đã sử dụng phép so sánh để khéo léo từ chối yêu cầu của đối phương, đạt hiệu quả rất tốt trong giao tiếp. Ngoài ra, cách từ chối hài hước còn thể hiện kỹ năng đối nhân xử thế của một người. Nó khiến việc từ chối trở nên dễ chấp nhận hơn, thậm chí còn khiến người bị từ chối cười vui vẻ, hiểu thêm về cái khó và lập trường của bạn. Năm 1962, sau khi quân giải phóng Trung Quốc bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ, trong buổi họp báo, một giáo viên nước ngoài đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Xin hỏi Trung Quốc đã dùng vũ khí gì để bắn hạ máy bay do thám U-2? Câu hỏi này đã đề cập đến vấn đề bí mật quốc gia. Không thể trả lời thật, cũng không thể trả lời bừa, và cũng không thể không trả lời. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười và nói, chúng tôi dùng một cái xào tre và khều nó xuống. Đương nhiên đây là chuyện phi lý, nhưng mọi người đều rất vui vẻ khi nghe câu trả lời này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã khéo léo trả lời câu hỏi của phóng viên nước ngoài, không những giữ được bí mật quốc gia mà còn không làm ảnh hưởng tới hoạt động ngoại giao với nước ngoài. Khi từ chối người khác, nếu biết vận dụng sự hài hước hợp lý, bạn sẽ khiến họ phải rút lại yêu cầu trong khi vẫn giữ được thể diện. Một lần, Tổng thống Mỹ Lincoln được mời tới chủ trì hội nghị của ban biên tập một tờ báo. Lincoln tự nhận thấy mình chưa bao giờ làm công việc biên tập nên không thích hợp cho vị trí này, vì thế ông đã từ chối. Ông đã kể một câu chuyện cho người mời mình nghe. Có một lần tôi gặp một cô gái cưỡi ngựa trong rừng. Tôi dừng lại nhường đường cho cô gái. Lúc này cô ấy cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó cô gái nói, bây giờ thì tôi tin rằng ông chính là người xấu xí nhất mà tôi đã từng gặp. Tôi nói, cô nói rất đúng nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cô gái lại nói, đương nhiên ông sinh ra đã xấu xí như vậy nên không có cách nào thay đổi. Nhưng ông có thể chỉ ở trong nhà và không đi ra ngoài. Mọi người đều bật cười vì sự hài hước của Lincoln. Không dễ để vận dụng sự hài hước một cách hợp lý. Nó không chỉ yêu cầu bạn phải có kinh nghiệm giao tiếp phong phú và khả năng ứng biến linh hoạt, mà còn yêu cầu bạn phải hiểu tâm lý đối phương. Nếu không, cách làm này sẽ không mang lại kết quả tốt. Mượn lời người khác để từ chối. Trong cuộc sống và trong công việc, có lúc sẽ có những người bạn nêu yêu cầu mà chúng ta không thể đáp ứng nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Lúc này, chúng ta có thể mượn lời người khác để từ chối. Nghị làm việc ở bộ phận điện khí của một siêu thị. Một ngày, một người bạn thân của anh đến mua máy điều hòa nhiệt độ. Sau khi xem xét hết các sản phẩm, người đó vẫn chưa vừa ý và yêu cầu Nghị dẫn anh ta vào kho xem hàng. Nghị không biết phải làm sao để nói không với bạn thân. Bỗng nhiên anh nghĩ ra cách, mỉm cười và nói, mấy hôm trước, giám đốc đã tuyên bố không cho bất cứ khách hàng nào vào kho. Nếu mình dẫn cậu đi, mình có thể sẽ bị phạt. Nghị đã mượn lời người khác để từ chối yêu cầu của bạn mình. Mặc dù người bạn cảm thấy không vui, nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải trực tiếp nghe từ không được. Khẳng định trước, phủ định sau. Khi từ chối, trước tiên nên khẳng định ý kiến của đối phương. Hãy để đối phương cảm thấy bạn không từ chối, nhưng thực tế lại bất giác chấp nhận lời từ chối của bạn. Cách làm này giống như bọc đường cho một viên thuốc đắng. Mặc dù khi uống cảm thấy không đắng, nhưng thuốc vẫn phát huy tác dụng. Sau đây là ví dụ cụ thể. Vương có cảm tình với Nhẹn, người mới đến công ty chưa lâu. Một lần, nhân lúc văn phòng không có ai, Vương đã tặng Nhẹn một chiếc áo. Nhẹn cảm thấy nếu trực tiếp trả lại sẽ khiến Vương bối rối, nên cô mỉm cười và nói, chiếc áo này rất đẹp, chỉ có điều kiểu dáng này bạn trai tôi đã mua tặng tôi mấy chiếc rồi, anh giữ lại cho bạn gái anh đi. Nhẹn nói vậy là muốn ém chỉ mình đã có bạn trai rồi, đồng thời cũng nhắc nhở đối phương chú ý giữ chừng mực. Vương nghe xong liền bật cười và nói, không sao, không sao. Đặt bẫy đối phương. Khi muốn từ chối người khác hoặc không muốn ai làm điều gì đó, trước tiên hãy nêu ra quan điểm trái ngược với mục đích muốn có để người đó phản đối và làm điều ngược lại. Như vậy đối phương sẽ tự thuyết phục chính mình và tự giác thay đổi thái độ, cách làm. Trong những năm đầu thế kỷ 20, rất nhiều cô gái thích đội mũ. Kể cả khi xem phim trong rạp cũng không chịu bỏ mũ ra, ảnh hưởng tới tầm nhìn của người ngồi hàng ghế sau. Rất nhiều khách hàng đã góp ý với rạp chiếu phim. Giám đốc rạp chiếu phim nghĩ nếu ra lệnh cấm đội mũ sẽ khiến nhiều người cảm thấy bất mãn và không muốn đến xem phim nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng ông cũng nghĩ ra một cách hay. Hôm đó trước khi chiếu phim, trên màn hình hiện ra dòng thông báo, để đảm bảo sức khỏe cho những người phụ nữ cao tuổi, cho phép được đội mũ xem phim không cần phải bỏ ra. Kết quả tất cả phụ nữ trong rạp đều bỏ mũ ra bởi không ai chịu thừa nhận là mình đã cao tuổi. Trong giao tiếp xã hội, nếu trực tiếp từ chối người khác sẽ dễ khiến đối phương nảy sinh tâm lý bất bình. Nếu có thể suy nghĩ vấn đề từ góc độ của người đối diện và thuyết phục họ, họ sẽ dễ dàng chấp nhận bị từ chối. Ngày còn nhỏ, nhà Trịnh Bản Kiều rất nghèo. Tết đến phải khó khăn lắm nhà ông mới mua được một cái thủ lợn. Khi mang về nhà chuẩn bị cho vào nồi nấu thì bị người bán thịt đòi lại để bán với giá cao hơn. Do đó ông rất căm giận. Sau này khi đến Sơn Đông nhậm chức quan huyện, ông đã ra quy định là người bán thịt không được phép bán thủ lợn. Vợ của ông sau khi nghe chuyện cảm thấy làm như vậy là không thỏa đáng, nhưng không thể trực tiếp khuyên can chồng, nên bà đã nghĩ ra một cách. Một ngày, bà bắt mấy con chuột và nhốt vào hộp để trong phòng. Đến đêm, chuột kêu liên tục khiến Trịnh Bản Kiều không ngủ được. Ông bèn trách vợ. Bà bèn giải bày, khi còn nhỏ, nhà bà rất nghèo. Khó khăn lắm bà mới được mua cho một chiếc áo mới, nhưng không ngờ lại bị chuột cắn rách. Trịnh Bản Kiều nghe xong cười và nói, chuột ở Hưng Hóa cắn rách áo của bà chứ có phải chuột ở Sơn Đông đâu, sao bà lại làm như thế? Phu nhân nói, chẳng phải ông cũng ác cảm với người bán thịt ở Sơn Đông sao? Nghe vậy, Trịnh Bản Kiều đã hiểu ra vấn đề. Nếu vợ của Trịnh Bản Kiều trực tiếp khuyên, chắc chắn ông sẽ khó chấp nhận. Nhưng bà đã khéo léo nghĩ ra cách giúp Trịnh Bản Kiều hiểu ra vấn đề và vui vẻ chấp nhận sự góp ý của bà. Khéo léo nghĩ cách khiến đối phương chấp nhận sự từ chối của bạn là một kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Nó không chỉ thể hiện sự tôn trọng tình cảm với đối phương mà còn giúp bạn đạt được mục đích. Cách nói không rõ ràng. Khi từ chối yêu cầu nào đó, hãy sử dụng cách thể hiện thái độ không rõ ràng, cách nói nước đôi hoặc trả lời như không trả lời, để khiến đối phương không biết bạn tán thành hay phản đối. Có thể dùng những từ như có lẽ, có vẻ, có thể. Trong buổi họp báo, một phóng viên của thời báo New York đã đặt câu hỏi cho Kissinger về cuộc hội đàm vấn đề trật tự của Mỹ và Liên Xô. Phóng viên hỏi, về thỏa thuận đạt được, ông định sẽ công bố từng phần hay công bố công khai tất cả với mọi người? Kissinger hiểu ý của đối phương, ông mỉm cười và nói, tôi hiểu rồi, mọi người xem, phóng viên này cũng giống như tờ báo của anh ta, rất công minh. Anh ta đưa ra hai sự lựa chọn, cho dù tôi chọn cách nào cũng không mang lại kết quả tốt. Ông ngừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp, tôi dự định sẽ công bố công khai toàn bộ từng phần. Tất cả mọi người có mặt đều bật cười. Cách trả lời của Kissinger tưởng như không đúng logic và ngữ pháp, nhưng thực tế là ông đã dùng cách nói không rõ ràng để từ chối trả lời. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên mới nghe tưởng như ông khẳng định quan điểm của phóng viên, nhưng thực chất là từ chối cả hai sự lựa chọn. Đây chính là sức mạnh của cách nói chung chung, không rõ ràng. Ngoài ra, cách nói không rõ ý có lúc còn phát huy tác dụng giúp bạn cố ý tỏ ra không hiểu vấn đề. Ly là một cô gái xinh đẹp làm việc tại một nhà hàng. Một ngày có vài thanh niên đến nhà hàng và nói với cô là Ly đúng không? Nghe nói cô rất xinh đẹp nên chúng tôi cố tình đến đây ngắm nhìn cô. Trước sự thiếu lịch sự của các thanh niên, Ly không hề tức giận, chỉ mỉm cười và nói, các anh đến đây ăn cơm, đừng chỉ nói những lời hoa mỹ, các anh muốn chọn món gì? Đám thanh niên lúc đó không biết phải làm sao, đành bối rối ngồi xuống và chọn món ăn. Trong ví dụ trên, Ly đã giả vờ không hiểu ý, cách ứng xử của cô đã giúp cô hoàn thành vai trò phục vụ và né tránh được sự trêu chọc của các thanh niên. Từ chối bằng cách đưa ra câu trả lời không liên quan. Đây cũng là một cách hay để từ chối người khác. Khi một ai đó nêu yêu cầu mà bạn không tiện từ chối trực tiếp, lúc này bạn có thể khéo léo chuyển chủ đề khiến đối phương từ bỏ ý định và không nhắc tới vấn đề đó nữa. Khi người khác mời bạn làm một việc mà bạn không muốn, bạn có thể dùng cách đưa ra những câu trả lời không liên quan để họ hiểu bạn không có hứng thú với lời mời. Một cô gái quen với một chàng trai trong bữa tiệc, sau một thời gian thì họ yêu nhau. Tuy nhiên, trải qua thời gian, cô gái phát hiện giữa mình và chàng trai không có nhiều điểm hợp nhau, nên muốn kết thúc mối quan hệ. Sau một buổi đi xem phim, chàng trai ngỏ lời mời. Tuần sau chúng ta đi câu cá nhé. Tuần sau em phải đi làm, không được nghỉ. Vậy tuần sau nữa thì sao? Đến lúc đó tính tiếp, hẹn sớm thế này, nếu lúc đó có thay đổi thì sao? Hơn nữa, nếu cuối tuần ra ngoài chơi sẽ không được nghỉ ngơi, trong khi em đang rất muốn được nghỉ. Đối phương đã lập tức hiểu ý cô gái và không liên hệ với cô ấy nữa. Cách từ chối này thường được áp dụng khi đối phương là bạn tốt hoặc có vị trí cao hơn mình. Việc chuyển chủ đề mặc dù có thể khiến đối phương giận, nhưng đó là điều không thể không làm. Bạn chỉ cần chú ý chuyển chủ đề nói chuyện thật tự nhiên, hợp lý là được. Tìm lý do trì hoãn. Trong công việc, nhiều khi một số nhân viên hay đồng nghiệp sẽ nêu yêu cầu mà bạn không thể chấp nhận. Lúc này bạn có thể tìm lý do trì hoãn. Một nhân viên văn phòng đã đề nghị người quản lý giảm bớt lượng công việc của mình. Người quản lý hiểu rõ đây là việc nhân viên này làm tốt nhất. Không thể giao cho người khác nhưng lại không thể nói trực tiếp là không được. Người quản lý bèn nói, công việc này còn liên quan tới bộ phận khác, tôi không có quyền quyết định giao nó cho người khác. Tôi sẽ báo cáo ý kiến của cô lên cấp trên để cấp trên thảo luận rồi mới trả lời cô được. Cách trả lời này khiến đối phương hiểu rõ, điều động công việc không phải chuyện đơn giản, cứ muốn là được. Cách từ chối này hiệu quả hơn nhiều so với việc từ chối trực tiếp.

Ai cũng hy vọng mình được tôn trọng. Nếu bạn khen một người thứ ba trước mặt ai đó, đương nhiên sẽ khiến người đó bị kích động và có hành động thể hiện mình. Kỹ năng bắt nọt bằng lời nói. Mở lời nhờ người khác giúp đỡ là một chuyện khó, nhưng nếu nắm chắc kỹ năng, chuyện khó sẽ biến thành dễ. Bạn có thể dùng lời nói đổi lấy lời nói thật từ đối phương, thậm chí còn có thể trực tiếp khiến đối phương đáp ứng yêu cầu của bạn. Đó chính là sức mạnh của lời nói. Có thể dùng lời nói đổi lấy lời nói, dùng lời nói đổi lấy lợi ích. Lời giả đổi lấy lời thật. Thẳng thắn, thật thà là một tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Nhưng làm việc gì cũng thẳng và thật quá chưa chắc đã tốt, đặc biệt là trong một số tình huống nhạy cảm. Lời nói thật của bạn chưa chắc đã đổi được lời nói thật của đối phương. Lúc này, bạn cần đưa ra lời nói với thông tin giả để đổi lấy lời nói thật. Cảnh sát bắt một nghi phạm giết người, nhưng anh ta không thừa nhận mình có mặt ở hiện trường vào ngày xảy ra sự việc. Anh ta cho biết mình ở biển, rất muộn mới quay về. Cảnh sát hỏi, hôm đó anh đi ra biển từ lúc mấy giờ? Nghi phạm trả lời, do trời nóng quá nên 6 giờ sáng tôi đi và tới tận 7 giờ tối mới về. Cảnh sát lại hỏi, anh tới biển sớm như vậy nhất định nhìn thấy rất nhiều cá heo trên bãi cát. Hôm đó thật sự đưa tin có nhiều cá heo bị mắc cạn. Đúng vậy, tôi có nhìn thấy, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cá heo. Lúc này cảnh sát mới nói, vào ngày xảy ra vụ án, không hề có cá heo mắc cạn trên bãi biển. Nghi phạm biết mình mắc bẫy nên cúi đầu nhận tội. Cách làm này thường được cảnh sát sử dụng khi thẩm vấn tội phạm. Mặc dù nó không liên quan mấy tới việc nhờ người khác giúp đỡ, nhưng kỹ năng này cũng có thể dùng trong việc đó. Chỉ cần biết sử dụng một cách linh hoạt, bạn sẽ có được đáp án mong muốn và thuận lợi hoàn thành công việc của mình. Sử dụng lời nói hài hước. Các chủ đề nhẹ nhàng, hài hước thường mang lại cảm giác vui vẻ. Những chủ đề nghiêm túc sẽ gây không khí căng thẳng. Nếu có thể, hãy nói về chủ đề nghiêm túc với lời nói hài hước. Như vậy, đối phương sẽ dễ chấp nhận yêu cầu của bạn. Một cô gái làm việc rất tốt, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Ông chủ nói với cô, cô làm tốt lắm, tôi sẽ không quên công lao của cô. Cô gái cười và nói, tôi nghĩ ông nên chuyển câu nói này vào khoản lương của tôi. Ông chủ ngay lập tức vui vẻ đồng ý. Được, nhất định như vậy. Không lâu sau, cô gái đã được tăng lương. Khi được cấp trên khen ngợi, cô gái trong câu chuyện đã khéo léo đề cập tới một vấn đề nghiêm túc là tăng lương bằng cách nói hài hước của mình. Tất nhiên, ông chủ đã vui vẻ đồng ý. Đây chính là sức mạnh của sự hài hước. Tạo cơ hội cho đối phương mở lời trước. Có những việc không tiện trực tiếp nói ra. Nếu lúc này bạn có thể khéo léo khiến đối phương mở lời trước thì sẽ dễ được chấp nhận hơn nhiều. Do đối phương đề cập đến chuyện bạn muốn nói trước, bạn có thể căn cứ theo tình hình thực tế để tùy cơ ứng biến và nêu ra yêu cầu của mình. Như vậy sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Dương cho Nhất vay tiền để làm ăn, nhưng thật không ngờ vài ngày sau Nhất bị tai nạn qua đời. Lúc này Dương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đòi tiền sẽ gây khó khăn cho người nhà Nhất. Còn nếu không nhắc đến chuyện đó thì khó lấy lại tiền. Sau khi suy nghĩ, Dương quyết định nói với vợ Nhất. Thật không ngờ anh Nhất lại ra đi sớm như vậy. Sự hợp tác giữa chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Hay là thế này, các mối quan hệ của chồng chắc chị cũng biết. Chị hãy tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh của anh ấy. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Dù khó khăn thế nào cũng không sao. Vợ Nhất đã an ủi lại Dương. Sự cố lần này đã gây thiệt hại cho anh, tôi cũng không thể tiếp tục công việc đó. Anh hãy lấy lại tiền và tìm cơ hội khác. Trong lời nói của mình, Dương đã khéo léo tạo cơ hội để vợ Nhất đề cập trước tới vấn đề anh đang muốn nói đến. Và đương nhiên anh đã đạt được mục đích lấy lại tiền của mình. Sử dụng đúng phương pháp với từng kiểu người. Xã hội này rất phức tạp, loại người nào cũng có. Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội còn ít kinh nghiệm sống. Do đó khi nhờ người khác giúp đỡ, nhất định phải tìm hiểu kỹ tính cách người đó. Với mỗi loại người khác nhau thì cần sử dụng những phương pháp nói chuyện khéo léo khác nhau. Người cứng nhắc, máy móc. Trong cuộc sống thường có những người rất lạnh nhạt với người khác và không bao giờ chú ý tới điều bạn nói. Tuy nhiên có lúc bạn sẽ phải nhờ họ giúp đỡ, vậy phải làm thế nào? Về mặt hình thức, cho dù đối phương có đối xử với bạn thế nào,

Nhìn từ góc độ khác, việc chiếm lĩnh thời gian cũng là một vũ khí hữu dụng khi nhờ vả người khác giúp đỡ. Thời gian đối với ai cũng đều rất quý giá nên không ai muốn lãng phí. Vì thế, nếu có đủ sự nhẫn nại, bạn chắc chắn sẽ làm được việc của mình. Tuy nhiên, cách làm này không phải áp dụng được với mọi đối tượng. Phải nắm vững một số điều sau đây. 1. Phải có đủ kiên nhẫn. Kiên nhẫn là tiền đề và cũng là cơ sở của phương pháp chai lì. Khi xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu phản ứng tiêu cực sẽ mang lại kết quả không tốt và không có lợi cho việc giải quyết vấn đề, bạn nên giữ thái độ kiên nhẫn, dùng lý trí tự khống chế mình. Chỉ có nhẫn nại mới có thể thành công, cho dù phải tốn thời gian, cũng không tiếc. 2. Chọn thời cơ hành động. Hãy sử dụng những hành động tích cực để tác động đối phương, khiến sự việc chuyển biến theo hướng tốt. Khi nhờ người khác giúp việc gì đó, ai giỏi chọn thời cơ, người đó sẽ chiến thắng. Tận dụng quan hệ đồng hương để tạo ra thành công. Khi ở một vùng đất xa lạ, nghe thấy ai đó nói đến từ đồng hương, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiết. Chính vì thế, đồng hương là một kiểu tình bạn đặc biệt. Trong môi trường xã hội phức tạp và nhiều áp lực như ngày nay, nhờ đồng hương giúp đỡ dễ hơn nhiều so với nhờ vả người lạ. Giữa đồng hương luôn có sự tin tưởng lẫn nhau. Ông Lưu là người huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Theo lời kêu gọi đi xây dựng vùng kinh tế mới, ông và bố mình chuyển đến Điện Biên và định cư luôn ở đây. Sau đó ông Lưu không quay về Thái Bình nữa. Sau cải cách mở cửa, trải qua quá trình cố gắng, ông Lưu đã trở thành một thương gia có tiếng. Tuổi càng cao, ông càng muốn về thăm quê hương, nhưng do công việc bận rộn nên ông không có thời gian. Lúc này, chính quyền nơi quê hương ông Lưu muốn mở một xưởng gia công, cần vốn đầu tư. Một cán bộ được cử đến gặp ông Lưu với hy vọng được ông giúp vốn. Hai người là bạn khi còn nhỏ, vừa gặp nhau họ đã nói chuyện quê hương thay đổi thế nào, phát triển ra sao. Việc này đã khiến ông Lưu nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp thời thơ ấu, nhớ quê nhà, nhớ ông bà và nhớ bạn cũ. Hai người đã ôn lại kỷ niệm trong suốt vài giờ đồng hồ, nhưng người cán bộ vẫn không hề nói đến chuyện xin góp vốn. Cuối cùng, ông Lưu đã chủ động gợi ý việc giúp đỡ quê hương và chấp nhận yêu cầu góp vốn đầu tư cho quê hương mình. Từ đó có thể thấy, khi sử dụng mối quan hệ đồng hương để nhờ giúp đỡ, kỹ năng quan trọng nhất là phải nắm được chữ tình. Chú ý ngôn ngữ khi nhờ người khác giúp đỡ. Khi nhờ người khác giúp một việc gì đó, nhất định phải chú ý lời nói chừng mực, phải biết điều gì nên và không nên nói. Nếu lời nói của bạn khiến đối phương không hài lòng, điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc. Một lần, hai sinh viên mới tốt nghiệp đến xin việc tại một siêu thị. Sau khi tìm hiểu lý lịch hai người, quản lý siêu thị tỏ ra rất hài lòng. Sau đó, một nhân viên mặc áo sơ mi trắng đã đưa họ đi làm quen với siêu thị. Ba người đến khu vực bán hàng, không khí rất ồn ào. Người mặc áo trắng giới thiệu công việc. Những người mặc áo vàng là nhân viên bán thời gian, những người mặc áo đỏ là nhân viên chính thức. Hai người gật đầu. Lúc này, một trong hai sinh viên hỏi, anh không mặc áo vàng, cũng không mặc áo đỏ, vậy anh là lãnh đạo đúng không? Người mặc áo trắng chững lại trong giây lát rồi trả lời, tôi là đầu bếp. Khi hiểu rõ về tình hình, nếu tùy tiện đưa ra câu hỏi hoặc có phát ngôn không đúng sẽ dễ gây ra sự phản cảm. Chính vì thế, khi nhờ người khác giúp đỡ không nên nói bừa, nhất định phải chú ý lời nói. Ngoài ra còn một số điều cấm kỵ khác. 1. Không tiết lộ chuyện riêng của người khác. Ai cũng có những chuyện không muốn cho người ngoài biết. Nếu bạn vô tình phát hiện ra bí mật của ai đó, đừng nói ra, bởi điều đó không có lợi cho công việc của bạn. 2. Không tiết lộ điều cơ mật. Nếu người bạn định nhờ giúp đỡ có bí mật mà bạn vô tình biết được, tuyệt đối không được tiết lộ. Nếu không, bạn sẽ không có hy vọng được giúp đỡ. 3. Nói ít khi gặp người lạ. Khi nhờ vả người khác, không nên can thiệp vào công việc của họ, cũng không nên nêu ý kiến bừa bãi, nhất là với những người bạn chưa hiểu rõ. Nếu lời nói của bạn giúp đỡ người khác thì không sao, nhưng nếu ý kiến của bạn khiến người khác bị tổn thất thì bạn sẽ gặp bất lợi. Xin sự trợ giúp là một môn học bắt buộc, cho dù bạn là người thế nào, bạn chỉ có thể tồn tại khi được người khác giúp đỡ và khi có khả năng giúp đỡ người khác. Vì thế nhất định phải nắm vững các kỹ năng khi tìm kiếm sự giúp đỡ, bởi nó sẽ có tác dụng rất lớn giúp bạn thành công trong giao tiếp xã hội. Chương 17. Nghệ thuật thuyết phục. Thuyết phục chính là vận dụng kỹ năng ngôn ngữ, tác động vào tâm lý đối phương, khiến người đó thay đổi thái độ hành vi theo hướng bạn muốn. Trong xã hội ngày nay, khi chúng ta có ý kiến khác với người khác, để hoàn thành công việc hoặc để người khác công nhận và giúp đỡ, chúng ta phải học cách thuyết phục đối phương để đạt được kết quả mong muốn. Đặt mình bằng địa vị đối phương và thuyết phục bằng cả tấm lòng. Nếu muốn thuyết phục người khác về chuyện nào đó, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. Hãy đặt mình vào vị trí của họ, tìm hiểu suy nghĩ của người đó, rồi điều chỉnh thái độ và cách nói của mình. Tìm ra điểm chung giữa hai bên. Như vậy, lời thuyết phục mới có sức mạnh. Nhân vật trong câu chuyện sau đây là một nhân viên bán nhà đất. Nhờ việc biết đứng trên lập trường của khách hàng để suy nghĩ vấn đề, cuối cùng ông đã thuyết phục được khách mua nhà. Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc Jack, lợi nhuận của công ty mỹ phẩm đạt tới 40 triệu đô la Mỹ một năm. Thành tựu này khiến Tổng Giám đốc Jack rất hài lòng. Tuy nhiên, công ty vẫn phải đi thuê văn phòng. Do đó, ông muốn có một văn phòng của riêng mình. Lúc này, Joe Mayer, một người bạn cũ của Jack, là nhân viên nhà đất tới tìm Jack và gợi ý ông mua nhà. Jack suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Đúng là năm nay tôi muốn mua nhà. Tôi hy vọng mua được một căn nhà gần giống với căn này, có thể nhìn thấy tàu bè đi lại trên sông, lại ở gần trung tâm. Ông có thể tìm giúp tôi không?" Troy Mayer nghe thấy vậy rất vui. Có tới hai căn nhà phù hợp với yêu cầu của Jack. Căn thứ nhất nằm ở tòa nhà gần công ty Jack. Căn còn lại chính là căn nhà cũ mà Jack đang sử dụng. Nhưng đáng tiếc là căn hộ ở tòa nhà gần công ty đã có người mua rồi. Do đó, Troy đề nghị Jack mua lại ngay ngôi nhà mình đang thuê làm văn phòng. Ban đầu, Jack không hề có suy nghĩ sẽ mua lại căn nhà cũ này, bởi vì các nhân viên của ông đều chủ trương dọn đi nơi khác. Nhưng Troy đã phát hiện ra Jack vẫn lưu luyến nơi đây. Ông không nói gì, Jack cũng ngừng lại không nói gì nữa. Hai người cùng ngồi xuống và nhìn ra cửa sổ. Jack rất thích khung cảnh ở ngôi nhà đang sử dụng. Joe Mayer không hổ danh là một nhân viên ưu tú. Lúc này ông mở lời: "Khi anh mới tới New York, văn phòng của anh ở đâu? Anh thành lập công ty ở đâu?" Jack không trả lời. Hai người im lặng trong khoảng 5 phút. Cuối cùng, Jack cũng vui vẻ nói: "Hầu hết các nhân viên của tôi đều chủ trương dọn đi nơi khác, nhưng đây là nơi khởi đầu. Có thể nói chúng tôi đã sinh ra và lớn lên tại đây. Chúng tôi nên ở lại nơi này." Như vậy, Jack đã quyết định mua lại ngôi nhà cũ này. Đặt mình vào địa vị người khác, đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề, tìm hiểu tâm lý và nhu cầu, hiểu được sự khó khăn của người đó. Cách thuyết phục này rất dễ được chấp nhận. Thuyết phục bằng ngôn ngữ ám thị. Đây là một cách thuyết phục rất đặc biệt, khéo léo phát ra thông tin chỉ thị cho đối phương, tác động tâm lý người đó, khiến họ chấp nhận ý kiến của bạn hoặc thay đổi hành động. Muốn thuyết phục người khác chấp nhận quan điểm của bạn hoặc làm theo suy nghĩ của bạn, nếu nói trực tiếp sẽ rất khó đạt hiệu quả, nhưng nếu có thể dùng ngôn ngữ ám thị thì sẽ rất dễ thành công. Khi thuyết phục người khác chấp nhận một việc không dễ làm, nếu đối phương từ chối, chúng ta có thể kể một câu chuyện nhỏ để thuyết phục họ. Một công ty nước ngoài ra thêm một loạt quy định mới nhằm tăng cường quản lý nhân viên và nâng cao hiệu quả công việc. Một nhân viên mới đến được giao nhiệm vụ phụ trách triển khai việc này. Người nhân viên này cho rằng mình làm việc rất chăm chỉ, nhưng công việc được giao sẽ dễ khiến anh bị mất lòng mọi người. Nếu như vậy, công việc sau này sẽ rất khó phát triển. Tổng giám đốc đã kể cho anh nghe một câu chuyện. Một vị đạo diễn đi khắp nơi tìm diễn viên thích hợp cho bộ phim của ông ta. Một ngày, ông phát hiện ra một người phù hợp. Ông bèn thông báo cho người đó chuẩn bị thử vai. Người này rất vui nên đã đi cắt tóc. Khi soi gương, nhận thấy hai chiếc răng khểnh của mình không đẹp nên tiếp tục đến bác sĩ chỉnh lại răng. Sau đó, khi đi thử vai, người đạo diễn đã thất vọng nói với cô: "Xin lỗi, những thứ quý giá cô đã bỏ hết đi rồi. Bộ phim này không cần cô nữa." Vị giám đốc dùng câu chuyện để nói lên rằng giữ nguyên tắc, làm việc chăm chỉ chính là phẩm chất quý giá nhất của người nhân viên. Sau khi nghe xong, anh đã vui vẻ nhận nhiệm vụ. Cách thuyết phục này thường mang lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là với những người trẻ tuổi mới đi làm. Họ rất có lòng tự trọng, không chấp nhận những lời phê bình trực tiếp. Do đó, cách thuyết phục ám thị này rất dễ áp dụng có hiệu quả đối với họ. Do yêu cầu công việc nên cơ quan nọ tuyển dụng rất nhiều nhân viên trẻ tuổi và sắp xếp chỗ ở cho họ tại khu tập thể của cơ quan.